hôn. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna, cô phải là ngu tới nỗi cô nhận ra khuôn mặt hai tên này đều cùng biến đổi rất rõ rệt. Tico, cô đến nỗi đọc The C suy nghĩ của người khác giỏi như Annie. Song cô cũng đủ tinh ý để nhận ra hai người này, giọng nói ánh mắt đều toát lên một vẻ duy nhất. Ghen. A, em gái thật là có số đào hoa nha. Một tay bắt đến tận ba con cá. Khà khà, cô hổ là em gái của Anna này. Thôi đờ si rồi, còn gì hỏi nữa, cô hỏi nốt đi. Tôi muốn đi tắm. Anna lười nhác hỏi, nhưng rõ ràng chẳng có ý định chờ câu trả lời. Cô nàng ngay lập tức quay ngoắt người đi lên phòng, để lại hai anh chàng vẫn còn đang ngơ ra versus hàng trăm suy nghĩ trong đầu. Thằng nhóc sau khi hỏi thăm qua loa về tình hình của Kevin thì cũng đi lên lầu. Còn Kevin thì đi về. Cố liên lạc versus con bé. Chợt, hai tên con trai. Cô phải là đồng tính. Thật chẳng biết nói versus nhau cái gì. Vừa mở cửa bước vào phòng, thằng nhóc đã một phen hoảng hồn. Giật mình nhìn Anna đang nằm chễm chệ trên giường mình. Tay lười nhác lật lật mấy quyển sách. A, tên điên đó về rồi hả? Ý nói Kevin đó, cái danh hiệu này từ thằng nhóc nhường qua cho Kevin luôn rồi. Sao cô lại ở trong phòng tôi? Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi. Vì có chuyện cần hỏi anh, và cũng vì biết anh có chuyện cần hỏi tôi. Cười, cô có gì cần hỏi hả? Vậy thì cứ hỏi đi. Anna chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường, từ từ đi lại chỗ thằng nhóc, nhìn thẳng vào mắt cậu chàng, rồi khẽ cười nhạt, cậu. Dùng ngón tay chỉ vào ngực thằng nhóc. Lúc nãy hôn tôi là có ý gì? Cười vẻ lẳng lơ. Thằng nhóc nhất thời ngạc nhiên trước thái độ này của Anna. Có cảm tưởng như cô ta đang cố quyến rũ nó vậy. Khẽ nhíu mày. Thằng nhóc cũng cô biết nói sao cho phải. Tôi. Anna ngày càng sán lại gần. Miệng nở một nụ cười tà ác. Cả người gần như đổ thẳng vào người thằng nhóc. Ngước mắt lên hỏi. Lộ rõ vẻ e lệ quyến rũ vạn phần. Anh, có hay cô đang tìm cảm giác? A, thằng nhóc đứng sững trước hành động của Anna. Cái cô gái này đang làm gì vậy? Thằng nhóc chợt cảm thấy khó chịu. Nó cô thấy thoải mái khi có cảm giác người khác đang dụ mình vào lưới. Nhất là trong tình trạng này, tức là lưới tình. Nó khẽ đưa tay đẩy nhẹ cô ra. Cách chương.